Vô địch kiếm vực, chương 717, 717, bán thánh kiếm nô ba phần 10 luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng lại, Phù Cầm Tiên đột nhiên quát lên. Mới vừa nói xong, Phù Cầm Tiên liền hối hận rồi. Trước mắt vị này nhưng là cái sát thần. Chính mình loại này khẩu khí, hắn vạn nhất khó chịu, trực tiếp động thủ làm sao bây giờ? Dương Diệp dừng bước, xoay người Cầm Tiên, nói, làm sao? Thấy Dương Diệp không có muốn động thủ ý tứ, Phù Cầm Tiên trong lòng buông lỏng, tổ chức hạ suy nghĩ trong lòng. Sau đó nói, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Lúc này hỏa linh tộc trung nhưng là có ít nhất 3 vị bán thánh. Hơn nữa còn có khả năng có bán thánh cường giả chạy về. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm, thư võng, chương mới nhanh nhất tiểu thuyết một mình ngươi ở mạnh. Có thể giết đến 3 vị bán thánh sao? Chẳng lẽ lại muốn lợi dụng bí pháp mạnh mẽ tăng cao thực lực? Coi như ngươi dám dùng bí pháp mạnh mẽ tăng cao thực lực. Nhưng là ngươi dám cam đoan. Chính mình còn như trước như vậy từ 3 vị bán thánh trong tay chạy trốn sao? Dương Diệp trầm mặc một lát, phát hiện vật phẩm, sau đó nói, người nói có lý, nói, hắn xoay người hướng về núi lửa nơi sâu xa đi đến. Phù Cầm Tiên cắn cắn, đi theo, nhận ra được Phù Cầm Tiên cùng lên đến. Dương Diệp dừng bước lại, xoay người Cầm Tiên, nói, người đến cùng hy vọng làm cái gì? Muốn cùng ngươi đồng thời sát thánh đường người, còn có hỏa linh tộc nhân. Phù Cầm Tiên sắc mặt có chút dữ tợn, nói, thánh đường nhân hại ta cửa nát nhà tan, lại phá hủy ta một đời, thù này không báo, ta chết không nhắm mắt, mà hỏa linh tộc, ha ha, lúc trước ta phu quân còn có ta hài tử bị thánh đường mấy vị kia giết lúc, hỏa linh tộc không chỉ có không giúp ta cứu, còn để ta cũng đừng báo thù, vì không cho ta đi giết thánh đường người, những năm này đem ta giam cầm ở hỏa linh tộc. Ta hận tất cả mọi người. Dương Diệp nói, ngươi tao ngộ, đáng giá khiến người ta đồng tình. Thế nhưng, thứ ta nói thẳng, mặc kệ là đối với thánh đường, vẫn là hỏa linh tộc, ngươi đều chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta. Phù Cầm Tiên nói, ta biết thực lực ta yếu. Thế nhưng ngươi đừng quên, ta nhưng là một cái nữ nhân, vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Hiện tại ở hỏa linh tộc, ta có thể trở thành ngươi nội ứng, vì ngươi tìm hiểu hỏa linh tộc bên trong tình huống. Chờ ngươi giải quyết hỏa linh tộc sự tình sau, ngươi mang ta đi ra ngoài, ta cũng có biện pháp tiến vào thánh đường. Khi đó, ngươi thì tương đương với ở thánh đường bên trong thêm một cái nội ứng. Ngươi như vậy muốn báo thù. Dương Diệp nhìn thẳng Phù Cầm Tiên. Phù Cầm Tiên nói, cho nên ta sỉ nhục sống sót cũng là bởi vì muốn báo thù. Chỉ cần có thể báo thù, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, dù cho là trở thành đê tiện kỹ nữ. Dương Diệp nói, tác phẩm tiện chính mình là không báo được thù. Muốn báo thù, chỉ có thực lực mạnh mẽ. Có thực lực mạnh mẽ, người mới có thể chân chính ý nghĩa trên báo thù. Phù Cầm Tiên đau thương nở nụ cười, nói, người cho rằng ta không biết cái đạo lý này sao? Thế nhưng ta có thể làm sao? Ta thiên phú chỉ có thể tính trung đẳng. Thêm vào không có hàng linh tộc tài nguyên cung cấp. Có thể đạt đến hoàng giả cảnh. Đều ta một lần lại một lần bán đi. Đổi lấy. Dương Diệp, ngươi là ta một cái cơ hội cuối cùng. Bởi vì không có sự giúp đỡ của ngươi, ta giết không được hỏa linh tộc ngươi. Càng giết không được thánh đường ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, dù cho là ở khuất nhục sự tình cũng có thể bán đi ngươi. Dương Diệp nói, chỉ cần ngươi muốn, ta bất cứ lúc nào có thể. Phù Cầm Tiên nói, Dương Diệp Cầm Tiên một lát, sau đó nói, trở về đi, ta như muốn rời khỏi hỏa linh tộc lúc, sẽ liên hệ ngươi, ngày sau ngươi có thể hay không báo thù. Kỷ, nhớ kỹ, sở dĩ giúp ngươi là bởi vì tiểu man, ngoại trừ bởi vì tiểu man nguyên nhân ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn rõ ràng loại kia không thể báo thù thống khổ. liền như đối mặt lúc trước Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn như vậy. Có thể nói, sở dĩ hứa hẹn giúp Phù Cầm Tiên, phần lớn nguyên nhân là bởi vì hắn nổi lên lòng trắc ẩn. Ta sẽ không để cho ngươi bạch ta giúp. Phù Cầm Tiên nói xong câu này, xoay người rời đi. Phù Cầm Tiên đi rồi, Dương Diệp vung tay phải lên, một luồng ánh kiếm thoáng hiện, kiếm linh xuất hiện tại trước mặt hắn, cùng kiếm linh cùng nhau xuất hiện, còn có trước cái kia bị hắn đánh lén ám sát mà chết bán thánh ông lão. Kiếm linh nói, ngươi thật sự phải đem hắn luyện chế thành kiếm nô, tuy rằng ta có thể luyện chế thành, thế nhưng ngươi khả năng thu phục không được hắn, ta cơ hội thành công có bao nhiêu? Dương Diệp hỏi, kiếm linh suy nghĩ một chút nói, không đủ 3/10. Bán thánh cường giả lực lượng tinh thần cùng linh hồn lực rất mạnh. Cho dù là chết đi bán thánh, cũng rất mạnh. Người hiện tại tuy nhưng đã là hoàng giả cảnh, thế nhưng khắp mọi mặt cùng bán thánh cường giả chênh lệch vẫn là rất lớn. Nếu như một khi không thành công, người đều sẽ bị phản phệ. Khi đó hậu quả rất nghiêm trọng. 3/10 sao? Dương Diệp hai mắt híp lại, nói, luyện. Kiếm linh nhãn Dương Diệp, gật gật đầu, sau đó hai tay kết thành một cái kỳ dị dấu tay đối chứ na bán thánh thi thể ấn đi qua. Vô số đạo tinh tế như lông châu kiếm khí tự dấu tay trung thiểm hiện ra. Cuối cùng hết mức hội tụ đáo na bán thánh cường giả trong thi thể. Dương Diệp có thể cảm giác được, những kia tia kiếm chính đang thay đổi bán thánh thi thể. Phù Cầm Tiên nói rất đúng. Hắn bây giờ căn bản không cách nào cùng toàn bộ hỏa linh tộc bán thánh cường giả đối kháng. Trước hắn nếu như vọt vào hỏa linh tộc, kết quả tốt nhất chính là giết vô số hỏa linh tộc huyền giả. Sau đó bị hỏa linh tộc bán thánh cường giả liên thủ truy sát. Hiện tại kiếm ý của hắn đã rơi xuống đến thiên giai một tầng. Nếu như ở hạ, kiếm kia ý ngay khi không phải có thể đối bán thánh cường giả có hiệu quả. Hơn nữa, khi đó, không chỉ có kiếm ý muốn hạ, cảnh giới khẳng định cũng phải rơi xuống đến tôn giả cảnh. Dù sao lúc này hắn cũng không có ngàn năm hỏa tinh thạch cùng băng phách. Còn nữa, trước mặc dù có thể cùng hai tên bán thánh đối kháng cùng tập kích dế tê chết một tên bán thánh. Rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì thiên viêm hai người không biết thực lực của hắn. Bị hắn giết trở tay không kịp, mà hiện tại. Đối với mới biết hắn thực lực chân chính, muốn ở như trước như vậy đánh lén giết bán thánh, khẳng định là không có khả năng lắm rồi. Nói chung, nên vì tiểu man báo thù, không thể khinh suất. Nghĩ đến tiểu man, một luồng lệ khí bất giác dâng lên Dương Diệp hai con mắt. Thiên viêm lão cẩu, người chờ, Dương Diệp hai tay nắm chặt, trong mắt sát ý dâng trào, tiểu man cứu hắn một mạng. Ân tình vẫn còn không tới kịp con. Cũng không định đến. Tiểu man nhưng là hay bởi vì hắn mà chết. Hắn biết. Tiểu man lúc đó sở dĩ như vậy làm. Chỉ sợ là bởi vì hổ thẹn. Hiểu lầm hắn cùng ra tay với hắn hổ thẹn. Nhưng là thằng ngốc kia nha đầu. Hắn căn bản không biết. Hắn chưa bao giờ trách hắn. Phần ân tình này. Làm sao còn. Không có đến trả lại. Bởi vì tiểu man đã chết rồi. Hắn hiện tại muốn làm, chính là vì tiểu man báo thù. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn sâu trong nội tâm thô bạo cùng sát ý, thu hồi tâm tư. Xếp bằng trên mặt đất, lấy ra mười mấy khối siêu phẩm năng lực thạch bắt đầu hấp thu. Hiện tại hắn phải đợi kiếm linh tướng này bán thánh thi thể luyện chế thành làm kiếm nô. Sau đó ở cho hỏa linh tộc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hỏa linh tộc. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trong cung điện, một tên ông lão tóc trắng sắc mặt tái xanh. Trước mặt thiên viêm phẫn nộ quát. Không tới hai canh giờ. Ta hỏa linh tộc dĩ nhiên chết rồi nhiều như vậy người. Còn tổn thất một tên bán thánh. Thiên viêm, người đến tột cùng là làm gì ăn? Thiên viêm sắc mặt khó. L.M. hộ pháp. Này đều muốn trách cái kia đồng phần tôn nữ. Ai từng muốn đến? Hắn dĩ nhiên đem nghịch loại huyền giả mang về chúng ta hỏa linh tộc. Còn có cái kia đồng phần cùng đại trưởng lão. Trước chính là bọn họ vẫn bao che cái kia nghịch loại huyền giả Diệp Dương. Bởi vậy mới để cái kia Diệp Dương có cơ hội để lợi dụng được. Này đều do cái kia đồng phần cùng hắn tôn nữ. Ngươi là đạo đồng phần cùng nghịch loại huyền giả cấu kết. Ông lão tóc trắng nói. Thiên Viêm nói. Coi như hắn không có cùng nghịch loại huyền giả cấu kết. Thế nhưng hắn tôn nữ đem nghịch loại huyền giả mang về hỏa linh tộc. Mà hắn bao che nghịch loại huyền giả nhưng là sự thực. Ta hỏa linh tộc bây giờ sở dĩ chết đi nhiều người như vậy. Hắn đồng phần khó từ tội lỗi. Thiên Viêm, cái kia nghịch loại huyền giả mới vừa lên cấp đến hoàng giả cảnh. Lúc này, một bên một người khác bán thánh ông lão đột nhiên nói. Thiên Viêm gật gật đầu. Nói, lúc đó, thiên hàng thần lôi, hắn chính là ở độ kiếp. Tên kia bán thánh ông lão cau mày nói. Không, nghịch loại huyền giả thực lực kém cỏi nhất đều hoàng giả cảnh. Hắn làm sao có khả năng ở ta hỏa linh tộc độ hoàng giả cảnh ức hiếp. Thiên Viêm vẻ mặt lạnh lẽo nói. Xích hỏa, ngươi có ý gì? Tên là xích hỏa ông lão nói. Cái kia Diệp Dương khả năng không phải nghịch loại huyền giả. Xích hỏa, chuyện này làm sao đạo? Ông lão tóc trắng nói. Xích hỏa trầm giọng nói. Trước đó, thánh đường huyền minh cùng một tên bán thánh tự tiện xông vào quá ta hỏa linh tộc. Lúc đó lý do của bọn họ là ở truy một cái tôn giả cảnh huyền giả. Lúc đó ta cho rằng bọn họ là đang đùa bỡn ta. Hy vọng kiếm cớ đến ta hỏa linh tộc. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, bọn họ khả năng tìm đến chính là cái kia Diệp Dương. Bởi vì nếu như cái kia Diệp Dương đúng như Thiên Viêm lời ngươi nói như vậy cây ết ủng bố. Như vậy, huyền minh hai người lấy bán thánh thực lực không làm gì được hắn. Vậy thì giải thích thông. Không, Thiên Viêm nói. Nếu như hắn không phải nghịch loại huyền giả, vậy làm sao sẽ xuất hiện màu đen thần lôi? Nếu như hắn không phải nghịch loại huyền giả, lực chiến đấu của hắn làm sao có khả năng kinh khủng như thế? Ngay cả chúng ta bán thánh đều có thể uy hiếp. Ông lão tóc trắng nói. Thánh đường thánh bảng đệ nhất người phụ nữ kia. Tuy rằng cũng chỉ là tôn giả cảnh. Thế nhưng Thiên Viêm ngươi dám nói ngươi nhất định có thể giết nàng sao? Minh nữ, Thiên Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Người phụ nữ kia cây ết ủng bố. Hắn nhưng là thấy tận mắt. Lúc trước có một tên bán thánh còn kém điểm ở trên tay nàng bị thiệt thòi đây. Nói, ta thừa nhận, cõi đời này quả thật có một ít yêu nghiệt không thể theo. Đè bình thường ăn khớp đến luận. Thế nhưng cái kia Diệp Dương làm sao có khả năng cùng cái kia minh nữ đánh đồng với nhau. Cái kia minh nữ có thể không phải chúng ta thế giới này người. Chẳng lẽ nói cái kia Diệp Dương cũng không phải chúng ta thế giới này nhân. Chỉ là khả năng này sao? Chờ đã, xích hỏa đột nhiên nói. Thiên Viêm, người đạo cái kia Diệp Dương là sử dụng kiếm. Hơn nữa còn là thiên giai kiếm ý hai tầng. Thiên Viêm gật gật đầu. Ông lão tóc trắng cùng xích hỏa hai người nhìn nhau. Xích hỏa hít sâu một hơi. Nói, ta biết hắn là ai rồi. Có ý gì? Thiên Viêm nói. Xích hỏa đột nhiên chỉ vào Thiên Viêm giận dữ hét. Hồ đồ, cháu gái ngươi cùng ngươi quả thực chính là cái đại khốn nạn. Hắn căn bản là không phải nghịch loại huyền giả, mà là đến từ huyền giả đại lục kiếm hoàng. Cũng chính là cái kia khiến thánh đường thánh bảng tổn hại nhiều tên thiên tài kiếm hoàng Dương Diệp. Dương Diệp, Thiên Viêm sững sờ, nói, làm sao có khả năng? Hắn không phải ở huyền giả đại lục sao? Hắn làm sao dám đến thánh địa? Hắn làm sao có khả năng? Ông lão tóc trắng nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn đã đi tới thánh địa, thánh đường nhân sở dĩ truy sát hắn. Có phải là vì trên người hắn cái kia trấn giới thạch? Bởi vì huyền không chết ở huyền giả đại lục. Hơn nữa chính là hắn cùng một tên nghịch loại huyền giả liên thủ chu diệt. Tự nhiên, cái kia trấn giới thạch liền rơi vào trên người hắn. Thiên Viêm ngẩn ngơ, sau đó nói. Chẳng trách, ta trước còn vẫn hiếu kỳ tại sao trên người hắn có trấn giới thạch. Nguyên lai hắn là cái kia huyền giả đại lục Dương Diệp. Hắn nguyên bản cùng ta hỏa linh tộc cũng không ân oán. Hiện tại được rồi, bởi vì ngươi cái kia ngu xuẩn tôn nữ. Ta hỏa linh tộc không chỉ có chết đi nhiều người như vậy. còn nhiều một người điên kẻ địch. Các ngươi có biết, người này ở huyền giả đại lục có một cái kiếm ma tên gọi. Bởi vì hắn một khi phong lên, đó là căn bản bất kể bất kỳ hậu quả. Dù cho là lưỡng bại câu thương hắn cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Xích Hỏa trầm giọng nói. Thiên Viêm cả giận nói. Xích Hỏa ngươi có ý gì? Lẽ nào này đều trách chúng ta? Chẳng lẽ không đúng sao? Xích Hỏa cũng cả giận nói. Thánh đường nhân vốn là không phải vật gì tốt. Huyền giả đại lục cùng bọn họ lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Có thể ngươi này tôn nữ ngược lại tốt. Nhất định phải ra tay với hắn. Mà ngươi còn giết cái kia đã cứu hắn tiểu man. Trước tiên không nói đồng phần sau khi trở lại sẽ cùng ngươi làm sao. Chính là cái kia Dương Diệp hiện tại chính là một cái phiền toái lớn. Lẽ nào chúng ta Hỏa Linh tộc còn sợ hắn một cái Dương Diệp hay sao? Thiên Viêm cả giận nói. Này không phải vấn đề sợ hay không, mà là có đáng giá hay không đến vấn đề. Xích Hỏa nói. Nguyên bản, chúng ta có thể không cần đối địch với hắn. Thậm chí còn có thể lợi dụng hắn đến kiềm chế thánh đường. Hiện tại ngược lại tốt. Chúng ta không chỉ có không có lợi dụng đến hắn. Còn cùng hắn trở thành tử địch. Người cái kia tôn nữ đúng là đáng chết. Được rồi. Đừng âm H1ZCTI rồi. Cái kia tóc bạc trưởng lão đột nhiên nói. Hiện tại chúng ta việc cấp bách. Là làm sao trừ bỏ người này. Mà không phải ở nội loạn. Hai người trầm mặc. Đi. Ba người chúng ta liên thủ tiến vào cái kia núi lửa sơn mạch tìm tòi. Khác thông báo dư trưởng lão mau trở về Hỏa Linh tộc. Dương Diệp người này, chúng ta phải trừ bỏ. Không sau đó hoạn vô cùng. Cách chương.